Phong Nguyệt Tô Tha, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, manh, em đi eo, đội hình sự 1, Chu Yên không để bụng, đi về hướng ngược lại. Trịnh Chí tưởng mình sắp được khen, còn ngượng ngùng gãi gáy. Chuyện tôi nên làm thôi mà. Trịnh Chí hớt hải lao vào phòng làm việc, quẳng bánh bao lên bàn rồi bước phăm phăm đến chỗ Vi Lệ An. Anh ta cao có ra mặt, cậu rảnh quá hả? Chu Yên không phải kiểu đẹp hút mắt ngay từ đầu, mà cần từ từ nghiền ngẫm, rồi đến khi bạn lờ mờ nhận ra mình đang sa vào cám dỗ, muốn nhanh chóng rút lui, thì bạn đã bị cô ấy hớp hồn mất rồi. Sếp nhìn đến mê mẩn, cô ở gần có thể nghe rõ hơi thở hỗn loạn của ông ta. Vì Lễ An thiếu điều muốn đá anh ta ra khỏi phòng. Cậu dừng mỡ hả? Tư Văn thường xuyên xuất ngoại, chủ nhật đi, thứ sáu về, hầu như lúc nào cũng theo cái lệ ấy. Nhưng tuần này hắn có vẻ khá rảnh rỗi, đã thứ ba rồi mà vẫn còn chưa đi. Vì Lệ An ngồi ngửa người trên ghế, đang giờ giấc ngủ bù thì bị một luồng gió quỷ quái ùa tới thổi bay cổ áo. Lấy cuốn sách che trên mặt xuống, đúng là tên ngốc Trịnh Chí thật. Chu Yên mặc áo lót vào, vòng tay ra sau để cài móc. Chuyện này không khó, nhưng Phương Na Na vẫn giúp cô. Có người tự cởi, có người để Thượng Đế cởi cho. Chu Yên cảm thấy người có thể hớp hồn Tư Văn, quên đi, người đó chắc còn chưa chào đời. Anh ta cao có ra mặt, cậu rảnh quá hả? Không được đâu nhé, dứt lời, Chu Yên vén rèm rời đi. Chu Yên không để bụng, đi về hướng ngược lại. Họ thừa biết mình không có vốn liếng như Chu Yên, nhưng họ cũng phải sống chứ. Trịnh Chí cầm lấy cốc trà để qua đêm trên bàn, nốc luôn một hớp rồi vuốt ngực, hỏi. Cậu có biết tên buôn ma túy lọt lưới kia còn có một thằng em họ không? Thượng Đế vô cùng vừa lòng với thái độ niềm nở của cô, nụ cười về lại trên môi. Mặt sếp méo sạch đi, đây là lần đầu Chu Yên phạm phải sai lầm như vậy, song cô vẫn tươi tắn nói tiếp. Anh phong độ nho nhã, một, quá, đứng tiếp người em thích luôn à, có thể là do tay chân vụng về, cũng có thể là vì căng thẳng, đến cúp thứ hai thì ông ta cởi mãi không xong. Vì Lễ An nhíu mày, em họ nào, nhưng tuần này hắn có vẻ khá rảnh rỗi, đã thứ ba rồi mà vẫn còn chưa đi. Nhưng lần này mụ ta đã nghĩ thừa, Chu Yên chẳng làm gì mất lòng Tư Văn cả. Sau lần hắn cắn cô, di động của cô vẫn mở 24/7 vì hắn, hắn chẳng gọi tới cuộc nào, giờ hắn khó ở thì liên quan chó gì tới cô. Họ thừa biết mình không có vốn liếng như Chu Yên, nhưng họ cũng phải sống chứ. Trịnh Chí lục tìm bản tin về sự kiện lục hoạt, giơ di động trước mắt anh ta. Xem này, ở đây viết tên buôn ma túy không người thân thích, không nơi nương tựa. Nhưng cậu đọc sang bài này đi, anh ta vừa nói vừa mở bản tin khác, phóng to một câu. Bài này lại bảo thằng đấy có một đứa em họ, làm kinh doanh ngay tại Kỳ Châu, không mấy khi liên lạc. Mụ Hồng hấp háy mắt ra hiệu với cô, không rõ là có ý gì. Cô đang phân vân có nên chào hỏi hay không thì Tư Văn đã lướt ngang qua, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Ông sếp vẫn nhìn đắm đuối vào viền quần lót, mắt không chớp lấy một cái. Một, tên của Tư Văn, Siwen, Siwen, đồng âm với từ, nho nhã, Siwen, Siwen, Trịnh Chí mừng hụt, Vi Lễ An nói cũng đúng quá, anh ta không cãi được. Vi Lễ An ngó qua Quýt, ý cậu là sao, mẹ nó chứ, anh à. Anh còn có thể lười hơn nữa không? Chu Yên không phải kiểu đẹp hút mắt ngay từ đầu, mà cần từ từ nghiền ngẫm, rồi đến khi bạn lờ mờ nhận ra mình đang sa vào cám dỗ, muốn nhanh chóng rút lui, thì bạn đã bị cô ấy hớp hồn mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Chí cực kỳ kích động, tôi nghĩ đây là một bước đột phá. Thay vì lùng sục tên kia thì ta có thể chuyển mục tiêu sang gã em họ, biết đâu mèo mù lại vớ được cá rán thì sao? Trịnh Chí lục tìm bản tin về sự kiện lục hoạt, giơ di động trước mắt anh ta. Xem này, ở đây viết tên buôn ma túy không người thân thích, không nơi nương tựa. Nhưng cậu đọc sang bài này đi, anh ta vừa nói vừa mở bản tin khác, phóng to một câu. Bài này lại bảo thằng đấy có một đứa em họ, làm kinh doanh ngay tại Kỳ Châu, không mấy khi liên lạc. Ép bắt đầu nuốt nước bọt, cái vẻ ngờ nghịch kia trông mới buồn nôn làm sao. Phương Na Na và trà sữa liếc nhau. Họ đã nghĩ đến cảnh Chu Yên từ chối, nhưng không ngờ cô lại đồng ý kèm theo điều kiện. Vì Lễ An hỏi, đừng bảo tôi là cậu đã đọc hết đống tin năm đó nhé. Vì Lễ An nhíu mày, em họ nào, Trịnh Chí lục tìm bản tin về sự kiện lục hoạt, giơ di động trước mắt anh ta. Xem này, ở đây viết tên buôn ma túy không người thân thích, không nơi nương tựa. Nhưng cậu đọc sang bài này đi. Anh ta vừa nói vừa mở bản tin khác, phóng to một câu. Bài này lại bảo thằng đấy có một đứa em họ, làm kinh doanh ngay tại Kỳ Châu, không mấy khi liên lạc. Chu Yên mỉm cười để ông ta bớt thấy lúng túng, tiện thể cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại độc chiếc áo lót. Tay sếp nhìn đến mê mẩn, cô ở gần có thể nghe rõ hơi thở hỗn loạn của ông ta. Cô cởi khóa váy, nâng chân kéo cặp váy xuống, quần lót hơi hơi lộ ra, sếp bắt đầu nuốt nước bọt, cái vẻ ngờ nghịch kia trông mới buồn nôn làm sao. Cô Đào đứng cạnh cũng nói đỡ, Chu Yên, cậu đồng ý đi mà, giữa tháng Nana phải trả tiền phòng, nhà chị ấy đã giục mấy lần rồi. Hai tuần nay chúng tôi chẳng được mối nào ra hồn, còn bị mụ hồng rút phần trăm, đến cái túi cũng không mua nổi nữa. Trịnh Chí tưởng mình sắp được khen, còn ngượng ngùng gãi gáy. Chuyện tôi nên làm thôi mà, Chu Yên lắc đầu, đổi tương lai vô định của chị để lấy hiện tại chắc nịch của tôi ấy hả? Muốn làm ít ăn nhiều à, xin lỗi nhé, tôi không làm từ thiện. Tôi không có tiền đã đành, mà cho dù có, thì nhiều tiền hơn cũng càng tốt chứ sao? Hai người nói muốn tôi nhường lại cơ hội, nhưng nếu bớt đi mấy câu khách sáo thì có khác gì đang đòi tiền tôi đâu. Vì lễ An thiếu điều muốn đá anh ta ra khỏi phòng. Cậu dừng mỡ hả, cô này tên Trà Sữa, dùng biệt danh tự đặt, ngoài tay quản lý đăng ký chứng minh thư, không ai biết tên thật của cô nàng là gì. Cô vừa châm lửa thì mụ hồng đẩy cửa bước vào, xin lỗi các sếp, phòng bên đặt trước nhưng thiếu người nên đã bao lại các chị em đây với giá gấp 6 lần. Chúng em sẽ có sắp xếp khác cho các anh nhé. Mẹ nó chứ, anh à, anh còn có thể lười hơn nữa không? Anh ta lấy chiếc di động, lướt lên trên. Nhà này viết tên buôn ma túy 40 tuổi, tên Phạm Sương. Còn nhà này thì bảo gã 34, tên Phạm Lương. Bịa chuyện câu view rõ rành rành ra đấy mà cậu còn bỏ thì giờ ngồi đọc hết, lại nói không phải dừng mỡ đi. Nhưng lần này mụ ta đã nghĩ thừa, Chu Yên chẳng làm gì mất lòng Tư Văn cả. Sau lần hắn cắn cô, di động của cô vẫn mở 24/7 vì hắn. Hắn chẳng gọi tới cuộc nào, giờ hắn khó ở thì liên quan chó gì tới cô. Chị ta là người có tuổi nghề lâu nhất trong đám đảo hiện thời, theo mụ hồng từ khi mụ còn chưa làm ở kẹo. Vào kẹo rồi, chị ta có nguồn tài nguyên dồi dào, từng được giới thiệu với những thượng đế tầm trung, song không giữ chân được khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng từ chối gọi chị ta lần hai, chê giá đắt so với chất lượng. Vì lễ An thiếu điều muốn đá anh ta ra khỏi phòng. Cậu dừng mỡ hả? Chu Yên đi chất xong bèn đứng dậy lấy áo lót rồi cởi áo khoác. Cặp gò bồng đào đẹp tuyệt lộ ra trước mắt hai người. Trên ngực in vài vết bầm tím, làm cô trông càng thêm gợi cảm. Trịnh Chí mừng hụt, vì lễ An nói cũng đúng quá, anh ta không cãi được. Đây là lần đầu Chu Yên phạm phải sai lầm như vậy. Xong cô vẫn tươi tắn nói tiếp. Anh phong độ nho nhã. Một, quá, đứng tuyếp người em thích luôn ạ. Bận đồ xong, Chu Yên hỏi. Tôi có thể kiếm được 30.000 từ ca này, chị định lấy gì để đổi? Chu Yên dừng lại, bỗng dưng mất hứng cởi đồ. Ông sếp vẫn nhìn đăm đuối vào viền quần lót, mắt không chớp lấy một cái. Chu Yên, tôi biết cô không thiếu tiền, nhường ca tối nay cho tôi được không? Phương Nana hỏi. Vì lễ An đưa cốc trà cho anh ta, rót cho tôi ly nước, nhớ đổ lá trà đi đấy. Chu Yên, tôi biết cô không thiếu tiền, nhường ca tối nay cho tôi được không? Phương Nana hỏi, Trịnh Chí mừng hụt, vì lễ An nói cũng đúng quá, anh ta không cãi được. Cô vừa châm lửa thì mụ hồng đẩy cửa bước vào, xin lỗi các sếp, phòng bên đặt trước nhưng thiếu người nên đã bao lại các chị em đây với giá gấp 6 lần. Chúng em sẽ có sắp xếp khác cho các anh nhé. Vì Lệ An ngồi ngửa người trên ghế, đang dở giấc ngủ bù thì bị một luồng gió quỷ quái ùa tới thổi bay cổ áo. Lấy cuốn sách che trên mặt xuống, đúng là tên ngốc Trịnh Chí thật. Trịnh Chí cực kỳ kích động, tôi nghĩ đây là một bước đột phá. Thay vì lùng sục tên kia thì ta có thể chuyển mục tiêu sang gã em họ, biết đâu mèo mù lại vớ được cá rán thì sao? Chu Yên mỉm cười để ông ta bớt thấy lúng túng, tiện thể cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại độc chiếc áo lót. Tay sếp nhìn đến mê mẩn, cô ở gần có thể nghe rõ hơi thở hỗn loạn của ông ta. Cô cởi khóa váy, nâng chân kéo cặp váy xuống, quần lót hơi hơi lộ ra, sếp bắt đầu nuốt nước bọt, cái vẻ ngờ nghịch kia trông mới buồn nôn làm sao. Mẹ nó chứ,

Giờ hắn khó ở thì liên quan chó gì tới cô. Cô vào phòng hóa trang thay quần áo, bị một cặp đàn chị đàn em chặn cửa. Mụ Hồng thấy thế liền vỡ lẽ, con nhỏ Chu Yên lại làm Tư Văn phật lòng, đúng là chán sống rồi. Một, tên của Tư Văn, Siwen, Siwen, đồng âm với từ, nho nhã, Siwen, Siwen, Vi Lễ An hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bảo tôi là cậu đã đọc hết đống tin năm đó nhé. Thượng đế vô cùng vừa lòng với thái độ niềm nở của cô, nụ cười về lại trên môi. Vậy em cho anh biết em tên gì được không? Ông ta vừa nói vừa kề miệng sát tai cô, chỉ trực nói thêm câu nữa là hôn luôn. Ba người chen chúc trong một không gian, căn phòng vốn đã chật chội nay càng thêm một ngạt khó thở. Một tuần Chu Yên tiếp rượu khoảng 3 lần, nào thì chơi xúc sắc, rồi hát hò với các ông chủ. Thỉnh thoảng có sếp vung tiền mở tiệc khỏa thân, cô cũng sẽ được chọn để cởi hết áo quần và nhập cuộc. Những lúc ấy, cô có thể kiếm được 30.000 chỉ trong 2 tiếng. Không khí trong phòng bắt đầu nóng lên, các cô đào dần chút bỏ quần áo, có người tự cởi, có người để thượng đế cởi cho. Vị khách ngồi cạnh Chu Yên dường như đã không kìm thêm được nữa, vội vàng cởi khuy áo khoác của cô rồi chùi tay vào. Chu Yên lơ đẹp hai người họ, cắm cúi kéo tất lên đùi. Ông ta gật đầu máy móc, được được, Vi Lễ An nhíu mày, em họ nào? Bận đổ xong, Chu Yên hỏi, tôi có thể kiếm được 30.000 từ ca này, chị định lấy gì để đổi? Chu Yên, tôi biết cô không thiếu tiền, nhường ca tối nay cho tôi được không? Phương Nana hỏi. Trịnh Chí hớt hải lao vào phòng làm việc, quẳng bánh bao lên bàn rồi bước phăm phăm đến chỗ Vi Lệ An. Mặt xếp méo sạch đi, trà sữa trẻ trung nhanh nhạy đáp, lần sau Nana có việc thì chị ấy sẽ nhường lại cho cậu. Chị ta là người có tuổi nghề lâu nhất trong đám đảo hiện thời, theo mụ Hồng từ khi mụ còn chưa làm ở kẹo. Vào kẹo rồi, chị ta có nguồn tài nguyên dồi dào, từng được giới thiệu với những thượng đế tầm trung, song không giữ chân được khách hàng. Ai cũng từ chối gọi chị ta lần hai, chê giá đắt so với chất lượng. Ra khỏi phòng hóa trang, cô chạm mặt mụ Hồng đang dẫn Tư Văn vào. Ba người chen chúc trong một không gian, căn phòng vốn đã chật chội nay càng thêm một ngạt khó thở. Trong mấy giây mải nghĩ đến Tư Văn, một ông sếp đã vòng tay ra sau lưng cô. Em tên gì? Người trong kẹo gọi sau lưng chị ta là Tạ, chối tai cực kỳ, cứ 10 lần thì có đến 8 lần Chu Yên được chọn. Nhiều hơn cả giàn đào cao cấp, bị ganh ghét cũng chẳng oan. Không ngờ lại còn có trò bao ngược, làm việc ở kẹo đã lâu, nhưng Chu Yên chưa bao giờ gặp tình huống này. Vị khách ngồi cạnh Chu Yên dường như đã không kìm thêm được nữa, vội vàng cởi khuy áo khoác của cô rồi chùi tay vào. Cô đào đứng cạnh cũng nói đỡ, Chu Yên, cậu đồng ý đi mà, giữa tháng Nana phải trả tiền phòng, nhà chị ấy đã giục mấy lần rồi. 2 tuần nay chúng tôi chẳng được mối nào ra hồn, còn bị mụ Hồng rút phần trăm, đến cái túi cũng không mua nổi nữa. Vi Lễ An hỏi, đừng bảo tôi là cậu đã đọc hết đống tin năm đó nhé. Cô này tên Trà Sữa, dùng biệt danh tự đặt, ngoài tay quản lý đăng ký chứng minh thư, không ai biết tên thật của cô nàng là gì. Chu Yên đi chất xong bèn đứng dậy lấy áo lót rồi cởi áo khoác, cặp gò bồng đảo đẹp tuyệt lộ ra trước mắt hai người. Trên ngực in vài vết bầm tím, làm cô trông càng thêm gợi cảm. Các sếp chơi trò này thường dẫn theo khách hàng, giữa họ có vô vàn mối quan hệ lợi ích nên ít ai dám làm càn, trừ khi muốn bị đối phương nắm thóp. Thế nên các anh ta cao có ra mặt, cậu rảnh quá hả? Họ thừa biết mình không có vốn liếng như Chu Yên, nhưng họ cũng phải sống chứ. Hút hết điếu thuốc, Chu Yên mới vỡ lẽ. Ở phòng kế bên có lão già Tư Văn khốn kiếp, Vi Lễ An đưa cốc trà cho anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rót cho tôi ly nước, nhớ đổ lá trà đi đấy. Hôm nay Chu Yên lại được khách chọn, Chu Yên mặc áo lót vào, vòng tay ra sau để cài móc. Chuyện này không khó, nhưng Phương Na Na vẫn giúp cô. Tư Văn thường xuyên xuất ngoại, chủ nhật đi, thứ sáu về, hầu như lúc nào cũng theo cái lệ ấy. Chu Yên đáp cực kỳ chiếu lệ, anh có thể gọi em là Rose. Bận đổ xong, Chu Yên hỏi. Tôi có thể kiếm được 30.000 từ ca này, chị định lấy gì để đổi? Vi Lễ An ngó qua quýt, ý cậu là sao? Bận đổ xong, Chu Yên hỏi, tôi có thể kiếm được 30.000 từ ca này, chị định lấy gì để đổi? Phương Na Na và Trà Sữa liếc nhau, họ đã nghĩ đến cảnh Chu Yên từ chối,